Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Hoàng thường đêm đi Lương Sơn. 3000 chữ đại chương. Canh 3, cảnh ban đêm như thủy, tinh quang thôi sán, trong đó một khỏa mới xuất hiện không lâu đế tinh phá lệ lóa mắt. Liền như là tân sinh Lương Sơn, như mặt trời đang lên, quang mang vạn trượng, sức sống bắn ra bốn phía. Kéo kẹt, Diệp Đông Hoàng đẩy cửa ra đi vào Vu Hành Vân gian phòng, trở tay đem đóng cửa lại. Diệp đại ca, Vu Hành Vân nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, tinh thần giống như con ngươi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp đại ca, ngươi tới làm gì? Thanh âm tràn ngập u oán, phảng phất tại nói, ngươi không đi bồi Lý Thu Thủy, đến ta cái này làm cái gì? Ngươi nói ta tới làm gì? Diệp Đông Hoàng dường như không có nghe được Vu Hành Vân thanh âm u oán, đi thẳng tới nàng bên cạnh ngồi xuống, thân thủ đem nàng đầy đặn linh lung thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Ôm lấy yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, ngửi ngửi nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm. Đây không phải cho ngươi thời gian chuẩn bị cẩn thận, trợ giúp ngươi đạt tới đỉnh phong sao? Diệp Đông Hoàng nóng rực hô hấp diễn tấu tại nàng kiều nộn mà thôi búi tóc. Vu Hành Vân trắng nõn khuôn mặt ửng đỏ, như mặt trời lặn dáng chiều, kiều diễm rung động lòng người. Trong đôi mắt đẹp nhu tình ngượng ngùng, cơ hồ muốn giọt nước đi ra. Diệp đại ca nói cái gì đó? Vu Hành Vân cúi đầu, chịu không được Diệp Đông Hoàng sáng rực rõ ràng. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nói là để ngươi tu vi đạt tới đỉnh phong. Diệp Đông Hoàng bưng lên nàng tinh xảo cái cằm, hơi hơi phía trên nhấc, nhìn lấy nàng ngượng ngùng không thôi đôi mắt đẹp, danh mãnh nói, ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Vu Hành Vân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tựa như một cái thẹn thùng không thôi tiểu nữ hài, phá lệ rung động lòng người. Ha ha, ta chính là muốn khi dễ ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phụ thân ngậm chặt nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Vu Hành Vân run lên, cả thân thể sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, hai má ửng đỏ, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Bầu trời đêm cuồn cuộn, sáng loáng trăng tròn cũng ngượng ngùng không chịu nổi, thân thủ đưa tới đóa đóa vân vụ, phảng phất muốn đem ánh mắt của mình che khuất. Từ khi Diệp Đông Hoàng tại Thiếu Thất Sơn phía dưới đột phá tới Vô Thượng Đại Tông Sư, ngày thứ hai liền đi đến Thiếu Lâm chiến Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác, Tảo Địa Tăng, sau cùng diệt Thiếu Lâm, thu phục Đạt Ma Kiếm. Trận chiến kia hắn tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, đặc biệt là chiến Tảo Địa Tăng cùng thu phục Đạt Ma Kiếm, làm đến tu vi của hắn củng cố, cảm ngộ rất nhiều, ẩn ẩn có chỗ tinh tiến. Về sau buổi tối cùng Triệu Sư Dung song tu, bởi vì là cái sau là lần đầu tiên, nồng hậu dày đặc thuần chính nguyên âm để hắn ban ngày nhất chiến tích lũy cảm ngộ hóa thành tu vi, đạt tới Vô Thượng Đại Tông Sư sơ kỳ đỉnh phong. Rời đi Thiếu Thất Sơn, tại Hoàng trên sông, Diệp Đông Hoàng gặp phải khiêu chiến Độc Cô Cầu Bại. Trận chiến kia, Độc Cô Cầu Bại một lần hành động đột phá, trở thành vô địch đại tông sư, thu hoạch tràn đầy, mà Diệp Đông Hoàng đồng dạng thu hoạch không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều. Ban đêm lại cùng Lý Thu Thủy song tu, Lý Thu Thủy tu vi so Triệu Sư Dung cường đại hơn nhiều, tích lũy gần trăm năm nguyên âm chi lực để Diệp Đông Hoàng tu vi tăng vọt theo Vô Thượng Đại Tông Sư sơ kỳ đỉnh phong, một lần hành động đạt tới Vô Thượng Đại Tông Sư trung kỳ đỉnh phong. Mà Lý Thu Thủy cảnh biến hóa tăng thêm cùng Diệp Đông Hoàng song tu, tâm linh thuế biến, một lần hành động đánh vỡ ràng buộc, trở thành vô địch Đại Tông Sư. Bởi vì nàng đột phá, song tu hiệu quả càng tốt hơn, cũng làm đến Diệp Đông Hoàng tu vi theo đột phá, đạt tới vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Diệp Đông Hoàng tu vi cũng tại ngắn ngủi một tháng thời gian, theo đại tông sư đỉnh phong một đường thế như trẻ che tấn thăng đến vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Các nàng có thể nói không thể bỏ qua công lao. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng không cần ỷ lại song tu tăng trưởng tu vi. Nhưng không thể không nói song tu còn thật mẹ hắn là cái thứ tốt. Buông lỏng khoái lạc sau khi lại có thể tăng cao tu vi. Lợi người lợi mình, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, cái này gần một tháng, Diệp Đông Hoàng mỗi đêm cùng Triệu Sư Dung, Lý Thu Thủy song tu sau khi lấy Vạn Đạo Câu Hoàng Kinh căn bản, dung hợp mỗi cái thế giới song tu bí tịch cùng Âm Dương Tông Âm Dương Hợp Hoan Kinh. Tại hắn vạn lần thiên phú phía dưới sáng tạo ra một bộ phụ trợ song tu công pháp. Đông Hoàng Nội Kinh, Đông Hoàng Nội Kinh, Thiên Địa Người, Vạn Vật Phía Trên Phía Dưới, Hai Bên Người, Âm Dương Chi Đạo Đường, Thủy Hỏa Người, Âm Dương Chi Dấu Hiệu, Âm Dương Người, Huyết Khí Chi Nam Nữ. Cho nên tích dương là trời, tích âm là địa, chính là thiên địa chi đạo. Âm ở bên trong, dương chi thủ, dương bên ngoài, âm chi làm, âm tĩnh dương nóng nảy, dương sinh âm lớn lên, dương giết âm giấu, dương hóa khí, âm thành hình, hàn cực sinh nhiệt, nóng cực sinh lạnh, hàn nhiệt giao thế, âm dương tương hợp, luân hồi giao thế. Diệp đại ca, môn công pháp này ngươi là sáng tạo. Vu Hành Vân khuôn mặt ửng hồng, trải nghiệm Diệp Đông Hoàng truyền cho nàng công pháp, trong lòng chấn kinh, nhưng nghĩ tới Vạn Đạo Kinh, cái này Đông Hoàng Nội Kinh tựa hồ cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, những ngày này ta chính là đang nghiên cứu bộ công pháp kia. Vừa đã thành công, cái thứ nhất liền đến truyền cho ngươi. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng hôn một cái, tại bên tai nàng mập mờ nói ra. Nói như vậy Diệp đại ca là chuyên môn vì ta sáng tạo. Vu Hành Vân tâm thần chấn động, ngập nước con người ẩn ý đưa tình. Trước đó Diệp Đông Hoàng thật lâu không tìm đến nàng phiền muộn quét sạch sành xanh. Trong lòng cảm động, nàng đương nhiên biết Diệp Đông Hoàng sáng tạo bộ công pháp kia là vì hắn tất cả nữ nhân. Nhưng nàng chí ít là cái thứ nhất cùng Diệp Đông Hoàng sử dụng. Cũng có thể lý giải thành là vì nàng mà sáng tạo. Hừ, ngay tại Vu Hành Vân kinh hỉ cùng cực, sau một khắc lại đột nhiên trì trệ, rên lên một tiếng, nàng thân thể mềm mại nhất thời cứng ngắc, dường như giống như bị chạm điện, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đầu trống rỗng, chúng ta bắt đầu tu luyện, vừa mới là khẩu quyết, đón lấy theo ta. Lúc này, Diệp Đông Hoàng thanh âm tại nàng bên tai vang lên, nàng đã hoàn toàn quên đi suy nghĩ, một cỗ tinh thuần lực lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội. Diệp Đông Hoàng không dám thất lễ, vận chuyển Đông Hoàng Nội Kinh cùng Vu Hành Vân tu luyện. Bầu trời chấm nhỏ lúc sáng lúc tối, ánh trăng dường như thẹn thùng hài tử, ngẫu nhiên kéo qua đám mây trốn đi, thỉnh thoảng lại vụng trộm chui ra. Tựa hồ là hiếu kỳ muốn trộm nhìn lén vài lần. Côn trùng kêu vang chiêm chiếp. Sơn hà trong hồ nước thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ếch kêu. Cảnh ban đêm như thủy, yên lặng như tờ. Đại đa số người đều đã tiến vào giấc nhủ. Oanh, bầu trời dường như một đạo sấm sét, đánh thức vô số cường giả. Hai đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự xà nhà trên núi dâng lên. Một đạo huy hoàng bá đạo, chí tôn chí quý, giống như thống ngự tứ hải bát hoang cái thế đế hoàng. Một đạo viên mãn như ý, bá tuyệt thiên hạ, mang theo một cỗ vô địch chi thế, vô thượng đại tông sư đỉnh phong, vô địch đại tông sư. Diệp Đông Hoàng không biết nên nói hắn sáng tạo ra Đông Hoàng Nội Kinh hiệu quả tốt. Thế mà một chút để hắn đạt đến vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Tuy nhiên hắn trước đó đã là hậu kỳ, nhưng tu vi càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Vu Hành Vân đột phá tới vô địch đại tông sư, hắn đến không có có ngoài ý muốn. Nếu là không có đột phá, hắn mới cái kia ngoài ý muốn. Song Hỷ Lâm Môn, hai người đều đạt tới trước mắt đỉnh phong. Sư tỷ quả nhiên đột phá. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp mở ra, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nàng bên cạnh Lý Thương Hải ánh mắt lộ ra một vệt hâm mộ chờ mong. Nếu như Lý Thu Thủy đột phá là ngẫu nhiên, như vậy Vu Hành Vân đâu? Cũng là ngẫu nhiên, không có khả năng. Nghĩ đến đây, Lý Thương Hải nguyên bản lạnh nhạt con ngươi như nước không khỏi hiện lên một vệt hỏa nhiệt cùng khó nhịn. Vô địch đại tông sư dụ hoặc, có bao nhiêu người có thể đầy đủ chống cự? Là chủ công cùng Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử cũng đạt tới vô địch đại tông sư. Thật sự là thiên hữu ta Lương Sơn. Chủ công vạn tuổi. Lương Sơn từ trên xuống dưới vô số cường giả phấn chấn, kích động không thôi. Tại cái kia khí tức kinh khủng phía dưới, trong nháy mắt quỳ rạp trên đất, cao giọng reo hò. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Thế lực nào có bốn cái vô địch đại tông sư? Cũng là đại tống triều đình cũng không có a. Bọn họ dường như đã thấy Lương Sơn quật khởi, xưng bá thiên hạ. Chủ công nhất định có đột phá tới vô địch đại tông sư bí pháp. Nguyên một đám cường giả tâm lý thầm nghĩ, ánh mắt biến đến hỏa nhiệt. Độc Cô Cầu Bại, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, những người này đi theo Diệp Đông Hoàng sau đều đột phá. Nếu như Diệp Đông Hoàng không có cái gì bí pháp hoặc là thủ đoạn đặc thù, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nghĩ tới đây, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ nỗ lực lập công, cũng nhất định sẽ đạt được Diệp Đông Hoàng ban cho. Vô thượng đại tông sư, vô địch đại tông sư, đều không phải là mộng. Vô địch đại tông sư. Lương Sơn Cư lại vào lúc này lại thêm một cái vô địch đại tông sư. Dịch quán bên trong, Hoàng Thường bóng người một nhảy ra, lăng không đứng ngạo nghễ, nhìn qua Lương Sơn, cảm thụ trên đó khí tức khủng bố, do dự một chút cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, hướng Lương Sơn mà đi. Hắn muốn nhìn một chút mới đột phá vô địch đại tông sư là ai, thuận tiện chúc mừng một phen, nhìn xem có thể hay không lôi kéo, tự tiện xông vào Lương Sơn người. Chết! Ngay tại Hoàng Thường vừa mới đạt tới Lương Sơn đại bản doanh, một cái phong mang sắc bén kiếm thế lĩnh vực phút chốc trấn áp mà xuống. Hoàng Thường kinh hãi, vội vàng tế ra cửu âm lĩnh vực ngăn cản. Đây là cái nào vô địch đại tông sư tại Lương Sơn? Còn đang nghi hoặc, Hoàng Thường liền thấy Độc Cô Cầu Bại tay cầm huyền thiết trọng kiếm dậm chân mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền nâng cao một bước. Đối phương theo dõi hắn, ánh mắt như điện, chiến ý dâng trào. Ngươi chính là Hoàng Thường? Độc Cô Cầu Bại mở miệng, tùy tiện hỏi thăm, nhưng thanh âm lại khẳng định dị thường. Từ lần trước cùng Diệp Đông Hoàng giao thủ về sau, hắn còn không có cùng còn lại vô địch đại tông sư chiến đấu qua. Lý Thu Thủy tuy nhiên cũng thế, nhưng dù sao cũng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, mà lại trước đó chưa đột phá lúc bọn họ đã đấu qua. Tái chiến cũng không có quá bất cẩn nghĩ, mà Hoàng Thường là hắn gặp phải trừ Diệp Đông Hoàng cùng Lý Thu Thủy bên ngoài vô địch đại tông sư. Há có thể không cho hắn hưng phấn? Ngươi là ai? Hoàng Thường trong mắt chừng một cái, kinh hãi vô cùng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng nói Diệp Đông Hoàng cùng vừa mới đột phá vô địch đại tông sư không ở nơi này. Nói cách khác, tăng thêm trước mắt cái này, Lương Sơn có ba cái vô địch đại tông sư rồi. Hiu, đúng lúc này, Lý Thu Thủy phiêu nhiên mà tới, ngăn trở Hoàng Thường đường lui. Lại tới một cái, Lương Sơn lại có bốn cái vô địch đại tông sư. Nhìn đến Lý Thu Thủy, Hoàng Thường càng là hoảng sợ, cổ kim không dao động tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới Lương Sơn thế mà có nhiều như vậy vô địch đại tông sư. hắn đại tống triều đình cũng mới 3 cái mà thôi. Tin tức có sai à? Hoàng thượng ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay sợ là muốn bàn giao. Bọn họ đều coi là Lương Sơn thì Diệp Đông Hoàng một cái vô địch đại tông sư. Còn lại đều là đám người ô hợp. Không đáng để lo. Thế mà, đây là một cái vô địch đại tông sư sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.